Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96 không cần buông ta ra. Nhạc Vân Dương không có bất luận cái gì che giấu tỏ vẻ ra đối Ngu Thanh Thiển hứng thú. Kỳ thật đáy lòng cũng tồn vài phần thử. Từ bọn họ lão đại làm Ngu Thanh Thiển tiếp cận, đùa giỡn, đến chủ động dắt đối phương tay. Như vậy một loạt ái muội vô cùng động tác, đều hiển lộ ra hai người quan hệ phi thường không đơn giản. Bọn họ cùng Phong Thần ở bên nhau tổ đội nhiệm vụ 3 năm nhiều. Lẫn nhau chi gian đều là sinh tử quá mệnh đồng bạn. Biết rõ hắn tính tình cùng làm người, Phong Thần tuyệt đối là cái loại này bất động tình tác đã. Một khi động tình liền sẽ hãm sâu trong đó, vô pháp lại yêu người thứ hai tính tình. Hắn cảm thụ đến ra tới Ngu Thanh Thiển đối Phong Thần bất đồng. Tưởng thử hạ Ngu Thanh Thiển rốt cuộc chỉ là đối Phong Thần mới có thể xuất khẩu đùa giỡn. Thậm chí động tay động chân, vẫn là đối tuấn Mỹ nam nhân đều là như thế. Nhạc Vân Dương đối chính mình bộ dáng, thân phận, thực lực vẫn là phi thường tự tin. Hắn truy nữ tử còn chưa bao giờ có tất thủ thời điểm mà ni thấy Nhạc Vân Dương như vậy nhiệt tình. Hứng thú. Phong Thần có thể nhiều ít đoán được ra điểm bạn tốt tâm tư. Nhưng lại không tự giác lại nhăn nhăn mày. Hắn cùng Ngu Thanh Thiển chi gian quan hệ. Đồng đội căn bản không rõ ràng lắm. Cũng sẽ không hiểu. Hắn cũng không hy vọng bọn họ mang theo thử tâm tư đi tiếp xúc nàng. Bất quá hiện tại cũng không dám nói ra tới. Hắn chuẩn bị lén cùng mấy người tâm sự. Ngu Thanh Thiển ở mà thế nhìn quen đủ loại kiểu dáng người. Đối với Nhạc Vân Dương loại này kiêu ngạo phong lưu nam liếc mắt một cái kỳ thật là có thể nhìn thấu. Nàng không phản cảm, nhưng là cũng không có bất luận cái gì hứng thú. Rốt cuộc ở nàng đáy lòng, nàng con môi, phong đại mỹ nhân mới là nhân gian mỹ vị. Các ngươi hảo, thật cao hứng tạm thời gia nhập các ngươi đội ngũ, Ngu Thanh Thiển trên mặt mang theo thanh đạm. Tươi cười, trong mắt xa cách nhẹ mà dễ thấy. Tên kia lớn lên lập thể cảm rất mạnh xinh đẹp nữ tử thấu tiến lên. Đối Ngu Thanh Thiển hữu hảo cười nói. Ngu Thanh Thiển, ta kêu Vân Tư Đình, ta đối với ngươi tính tình thực thích đây là lời nói thật. Nàng từ Ngu Thanh Thiển ở trên bờ đến hà hạ biểu hiện đều nhìn một lần. Tuy rằng đối phương tính tình hay thay đổi, nhưng nàng chính là mạc danh thích, hoặc là nói là có thể làm các nàng lão đại thân cận nữ tử. Nàng có loại mạc danh sùng bái cảm ở bên trong, này không quan hệ tuổi cùng thực lực, Ngu Thanh Thiển cũng tương đối thích như vậy rộng rãi ánh mặt trời nữ tử. Cười đáp lại, ta cũng là, chúng ta man có mắt duyên, tiếp theo dư lại mấy người đều giới thiệu chính mình. Tên kia vẫn luôn chưa mở miệng nam tử, dùng tay khoa tay múa chân vài cái, Ngu Thanh Thiển trong lòng ngẩn ra, trên mặt không có biểu lộ ra bất luận cái gì dị sắc. Người này là cái người cơ mà ni nàng ở mà thế mang đội ngũ chung liền có một người ngoài lạnh. Trong nóng người câm, cho nên nhìn thấy như vậy tương tự người không khỏi ôn hòa vài phần. Duỗi tay đồng dạng so mấy cái thủ thế. Gì, ngươi còn sẽ ách ngữ à? Nhạc Vân Dương kinh ngạc nói. Mặt khác mấy người bao gồm Phong Thần ở bên trong, cũng chưa nghĩ đến Ngu Thanh Thiển cư nhiên còn sẽ ách ngữ. Rất kỳ quái sao? Ngu Thanh Thiển tự tin phi dương vui đùa nói, cũng không nên coi thường ta, đối với bệnh mỹ nhân đồng bạn. Nàng thái độ vẫn là tương đối hiền hòa, chúng ta nào dám coi khinh ngươi, bằng không lão đại phi xé chúng ta không thể, oa oa mặt nam tử vui cười nói. Mấy người khi nói chuyện, đáy sông đột nhiên cuốn lên một đám lốc xoáy, như là muốn đem người toàn bộ hít vào đi giống nhau. Chúng ta theo lốc xoáy đi xuống, Phong Thần trên mặt nổi lên mặt ngưng trọng. Hảo, đại gia cẩn thận, Nhạc Vân Dương đám người phụ họa. Phong Thần nghiêng đầu ánh mắt kiên định đối Ngu Thanh Thiển nói. Không cần buông ta ra, hảo. Ngu Thanh Thiển thanh triệt đáy mắt nhiều ra vài phần nhìn không thấu gợn sóng. Từ mà thế đến kiếp này, vẫn là người đầu tiên đối nàng nói, không cần buông ta ra. Oánh Nhuận khóe môi hơi hơi hướng về phía trước dơ dơ lên. Nàng phát hiện chính mình thực thích những lời này. Cát cao cầm Phong Thần thon dài hữu lực tay. Nàng ở trong lòng đối hắn chiếm hữu dục càng thêm mãnh liệt. Nàng dưới đáy lòng nói, bệnh mỹ nhân, là ngươi làm ta không cần buông ra ngươi, cho nên ngươi trốn không thoát. Hết chương.